hôm nay treo chính là ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Kim Uy tại Thiên Ngữ Thành bên trong danh khí rất lớn. Đại quản sự đối với hắn cũng không lạ lắm. Gặp hắn đến lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy đại quản sự cung kính cử động, Kim Uy sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Nhìn sang đại quản sự nói, bớt nói nhiều lời, để các ngươi người quản sự ra. Liền là cái kia kêu cái gì Mạc Thanh Vân. Kim Uy công tử, ngươi muốn tìm Mạc công tử. Nghe được Kim Uy lời nói, đại quản sự những mày, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ ra. Mạc Thanh Vân đang cùng Trịnh Bình bọn hắn thương nghị chuyện quan trọng, chạy tới quấy rầy hắn cũng không tốt. Làm sao ta ngươi không có nghe sao? Nhìn thấy đại quản sự chậm chạp không động thân, Kim Uy sắc mặt lập tức khó coi, không vui nói. Vẫn là nói, Mạc Thanh Vân mặt mũi như thế đại, cần bản thiếu gia tự mình đi mời hắn. Kim Uy thiếu gia hỉ nộ, ta cái này đi mời Mạc công tử. Nhìn thấy Kim Uy cử động, đại quản sự lập tức thần sắc chấn động, vội vàng hướng Kim Uy trấn an thoáng cái. Tại đại quản sự trấn an dưới, Kim Uy sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, tìm một vị trí ngồi xuống. Đem Kim Uy bọn người trấn an được, đại quản sự chính là không chần chờ nữa, lập tức đi mời Mạc Thanh Vân tới. Chỉ chốc lát, đại quản sự đi vào Mạc Thanh Vân gian phòng, báo cáo Kim Uy sự tình. Kim Hình cung thiếu chủ biết được Kim Uy sự tình. Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hiện ra ngoạn vị nụ cười. Hắn còn không có tìm Kim Hình cung phiền phức, đối phương vậy mà chủ động đụng vào. Nếu nói như vậy, ta tựu ra ngoài gặp hắn một chút. Biết rõ Kim Uy thân phận cùng lai lịch, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đứng dậy đi ra phòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Thiên Linh Lung bọn người vội vàng đuổi theo cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra gian phòng. Chỉ chốc lát, tại đại quản sự dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân thấy được Kim Uy bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, Kim Uy hứng hờ đứng người lên, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Ngươi chính là cái kia nhát gan Mạc Thanh Vân. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Kim Uy liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, liền lộ ra khinh thường biểu lộ, nói: nguyên bản ta coi là ngươi biết được ta muốn tìm ngươi, hội sẽ cụp đuôi trốn đi, nghĩ không ra ngươi còn dám ra, ngược lại để ta có một ít ngoài ý muốn. Ta để ngươi ngoài ý muốn còn sẽ có càng nhiều. Đối với Kim Uy mỉa mai, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, ngữ khí đạm mạc hỏi lại một tiếng, lại nói: nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Uy chính là dương lên đầu, đưa tay chỉ phía ngoài mọi người, nói: các ngươi điểu ngữ hoa hương chân bảo các, mời chào thành viên quá mức cao điệu, ta lệnh cho ngươi bọn họ lập tức cho ta triệt tiêu mời chào gợi ý. Ta nếu là không nói được. Nghe được Kim Uy lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, thái độ cường ngạnh hỏi ngược một câu, lại nói: tại cái này Thiên Ngữ Thành bên trong, cho dù muốn xen vào nhàn sự, tựa hồ còn chưa tới phiên Kim Hình cung, hẳn là Thiên Ngữ phủ nhân tài đúng không? Tiểu tử, ngươi là thật không biết hay là giả không biết Thiên Ngữ phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa? Nghe được Mạc Thanh Vân, Kim Uy khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ ra là Thiên Ngữ phủ khinh thường, lại nói: tin tưởng không được bao lâu, cái này Thiên Ngữ phủ liền muốn đổi tên. Ta lặp lại lần nữa, lập tức cho ta đem mời chào gợi ý lấy xuống, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Kim Uy biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cười, nụ cười trên mặt phi thường rực rỡ. Đã Kim Uy một lòng tìm tai vạ, hắn đành phải thành toàn đối phương. Ngươi muốn đối ta làm sao không khách khí, nhanh lên để cho ta cảm thụ một chút. Đối với Kim Uy uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân mảy may không có để ở trong lòng, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Kim Uy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này tư thế, Kim Uy sắc mặt lập tức khó coi, xông người đứng phía sau khua tay nói: đã Mạc công tử mở miệng, các ngươi cũng không cần quét hắn hưng, cho ta hào hào chào hỏi hắn một trận. Mặt khác, cái này điểu ngữ hoa hương chân bảo các, ta xem cũng không cần thiết mở đi. Rõ nghe được Kim Uy bàn giao Kim Hình Cung một đoàn người, mặt lộ vẻ cười lạnh đi lên trước. Nhìn thấy Kim Hình Cung đám người cử động, Thiên Linh Lung đám người sắc mặt phát lạnh, phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Thánh Thánh Uy. Ba cỗ Thánh Uy cảm ứng được Thiên Linh Lung đám người khí thế. Kim Uy bọn người đều là thần sắc chấn động. Trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè. Bởi vì Kim Hình Cung tại Thiên Ngữ Thành bên trong thế lớn. Người bình thường không dám trêu chọc Kim Hình Cung. Bởi vậy Kim Uy cũng không có mang quá rất mạnh người. Bây giờ Kim Uy bên người trong mọi người. Chỉ có một vị thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Hiển nhiên không phải Thiên Linh Lung đám người đối thủ. Hừ, ba vị thánh cảnh cường giả mà thôi. Hẳn là các ngươi còn dám cùng Kim Hình Cung giao chiến sao? Biết rõ Thiên Linh Lung đám người tu vi. Kim Uy mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Có đối sau lưng mọi người phân phó nói. Các ngươi đều không cần thất thần. Hảo hảo chào hỏi một phen Mạc Thanh Vân. Thuận tiện cho ta đem Điểu Ngư Hoa Hương chân bào cắt phá hủy. Ta tựu không tin tưởng. Bọn hắn còn dám cùng ta Kim Hình Cung giao chiến không thành. Rõ tại Kim Uy lần nữa hạ lệnh Kim Hình Cung mọi người không chần chờ nữa, rối rít động thủ. Nhìn thấy Kim Hình Cung mọi người cử động. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Đối Thiên Linh Lung bọn người gật gật đầu. Nói. Đem bọn hắn cho ta ném ra. Nếu là dám lại bước vào chân bào các bên trong nửa bước. Giết không tha. Rõ nghe xong Mạc Thanh Vân bàn giao. Thiên Linh Lung bọn người gật đầu lên tiếng. Lập tức đối Kim Hình Cung bọn người đồng thủ. Đối mặt Thiên Linh Lung mấy người xuất thủ, Kim Hình Cung một đoàn người như là gà đất chó sành đồng dạng bị ném ra. Bởi vì Mạc Thanh Vân đặc biệt bàn giao Kim Hình Cung mọi người tuy bị ném ra, nhưng Kim Uy lại bị lưu lại. Ngươi dám đối với chúng ta đồng thủ? Nhìn thấy thủ hạ của mình bị ném ra, Kim Uy lập tức thần sắc hoàng hốt. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực có can đảm đồng thủ. Đối với Kim Uy kinh hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi là chính mình lăn ra ngoài, vẫn là để chúng ta đưa ngươi ra ngoài? Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Kim Uy sắc mặt lập tức khó coi, trong ánh mắt hiện đầy hàn ý. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cường thế như vậy, vậy mà một điểm mặt tử không cho hắn. Thái Cổ Chí Tôn 213 chương 2132 cút. Ngươi sẽ không sao? Hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt. Bút chứng này ta trước nhớ kỹ. Kim Uy cũng biết tình huống này, hắn cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính tính không ra. Kim Uy nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền không lại tiếp tục lưu lại, quay người rời đi Điểu Ngư Hoa Hương chân bào các. Chậm đã thấy được Kim Uy cử động. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Hướng phía hắn quát lạnh một tiếng. Lại nói: ta là để ngươi lăn ra ngoài. Cút, ngươi sẽ không sao? Cần ta để cho người ta dạy ngươi sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Uy ngay lập tức mặt sắc lãnh trầm, cắn răng nghiến lời phẫn nộ nói: tiểu tử, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Không nên đem sự tình làm quá tuyệt, để cho mình một điểm đường lui đều không có. Đã ngươi không cút, vậy liền cho ta leo ra đi. Nhìn thấy Kim Uy còn tại kỳ kỳ oai oai, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng không kiên nhẫn, vọt thẳng hắn một bàn tay vỗ qua. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Kim Uy lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh bay. Bành Kim Uy rơi xuống đến trên mặt đất, liền phát ra một đạo tiếng vang, khơi dậy một mảnh bụi mù. Trông thấy Kim Uy trùng điệp té ngã trên đất, Kim Hình Cung mọi người vẻ mặt hoảng hốt, muốn xông đi lên xem xét Kim Uy thương thế. Chỉ là không chờ bọn họ tới gần chân bào các, lại bị Thiên Linh Lung bọn người đánh bay, một lần nữa ngã về tới thành trên đường. Lần nữa bị Thiên Linh Lung bọn người đánh bay, Kim Hình Cung mọi người nửa ngày đều không có đứng lên. Đây là Thiên Linh Lung bọn người lưu tình duyên cớ. Bằng không mà nói, tại Thiên Linh Lung bọn người xuất thủ lần nữa dưới, bọn hắn có thể đã bị giết. Còn như bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh bay Kim Uy, đã cùng một đầu giống như chó chết, nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích.

Đại quản sự biểu lộ biến đổi, lại nói: "Các vị, các ngươi lần này không có tuyển chọn, cũng không cần mời thế là ta. Dùng lão phu xem, không bao lâu nữa mà công tử liền xét lại mở phân bộ. Đến lúc đó các ngươi lại đến cũng không muộn." Nghe được đại quản sự lời như thế, chúng người lập tức nhãn tình sáng lên, trong mắt dần hiện ra vẻ chờ mong. Kim hình cung, điểu ngư hoa hương chân bảo các bên này, mời chào tiến hành đến khí thế ngất trời lúc, Kim Uy bọn người về tới Kim hình cung. Đi qua trên đường đi hòa hoãn, Kim Uy đã hồi tỉnh lại, thần sắc che lấp tới cực điểm. Lúc đầu hắn đi điểu ngư hoa hương chân bảo các là muốn cầm Mạc Thanh Vân lập uy, kết quả lại bị Mạc Thanh Vân đạp. Một hơi này, hắn nuốt không trôi. Loại thân phận này đổi, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chỉ chốc lát, Kim Uy liền tại mọi người nâng đỡ đi tới Kim Hình Cung nhị sự đại điện. "A Uy, ngươi làm sao nhìn thấy Kim Uy thảm trạng?" Kim Hình Cung cung chủ Kim Nhân Hà mặt lộ vẻ ăn cần hỏi đến. Tại Kim Nhân Hà hỏi thăm lúc, trong ánh mắt của hắn cũng là toát ra một tấu ngoan sắc. Kim Uy là Kim Hình Cung thiếu chủ, đem hắn sửa chữa đến thảm như vậy, chẳng phải là tương đương cùng Kim Hình Cung khiêu chiến. Nghe được Kim Nhân Hà hỏi thăm, Kim Uy sắc mặt lập tức khó coi, che lấp nói: "Chà, ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ, đem điểu ngư hoa hương chân bảo các đám người kia làm thịt. Nhất là cái kia Mạc Thanh Vân, nhất định muốn đem hắn tháo thành tám khối." Thái Cổ Chí Tôn 213 chương 2133: "Ngươi có mấy đầu mạng nhỏ đủ ta lấy Mạc Thanh Vân?" Hắn có lá gan này sao? Kim Nhân Hà cùng Kim Uy đồng dạng cũng nghe qua Mạc Thanh Vân nhát gan truyền ngôn, bởi vậy mới có thể cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biết rõ Kim Uy thân phận, cũng không dám đối Kim Uy động thủ mới đúng. Nhìn thấy Kim Nhân Hà biểu hiện, Kim Uy lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng như là đổ nhào ngũ vị bình. Hắn biết rõ Kim Nhân Hà cũng bị truyền ngôn lừa, thật cho rằng Mạc Thanh Vân nhát như chuột. Giống như không phải lời đồn đại này, hắn cũng sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn. Chà, truyền ngôn không thể tin. Kim Uy một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói ra một câu buồn bực lời nói. Lại nói: "Giống như Mạc Thanh Vân nhát gan, thiên hạ liền không có người to gan. Tên kia gan lớn đến còn kém lên trời." À, nguyên lai là bộ dạng này. Nghe xong Kim Uy một phen giảng thuật, Kim Nhân Hà hiểu rõ gật đầu, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói: "Mặc kệ Mạc Thanh Vân lá gan như thế nào, hắn dám đả thương ta Kim Nhân Hà nhi tử, nhất định phải vì thế đánh đổi một số thứ." Kim Nhân Hà lời nói rơi xuống, hắn chính là đứng lên, đối bên cạnh một cái lão già nói: "Địch Phấn, ngươi lập tức triệu tập đi nhân thủ, theo ta đi một chuyến điểu ngư hoa hương chân bảo các." "Vâng, cung chủ." Nghe được Kim Nhân Hà phân phó, cái kia gọi Địch Phấn lão già lập tức đi trước triệu tập nhân thủ. Chỉ chốc lát, Địch Phấn tựu triệu tập một đám nhân mã tụ hợp đến Kim Nhân Hà trước người. Địch Phấn triệu tập đội hình rất cường đại: thánh cảnh trung kỳ tu vi 3 người, thánh cảnh sơ kỳ tu vi người 11 người. Lại thêm Địch Phấn cùng Kim Nhân Hà hai đại thánh cảnh cường giả. Dạng này cường đại đội hình đủ để chống lại Thiên Ngữ Thành bất kỳ một thế lực nào. Đi đem nhân mã triệu tập đầy đủ hết, Kim Nhân Hà liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức dẫn người rời đi Kim Hình Cung. Nhìn thấy Kim Nhân Hà cử động lần này, Kim Uy lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, theo mọi người một lần nữa tiến về điểu ngư hoa hương chân bảo các. Không bao lâu, tại Kim Uy bọn người mang đến dưới, Kim Nhân Hà đi tới điểu ngư hoa hương chân bảo các. Nhìn thấy Kim Nhân Hà bọn người đến, điểu ngư hoa hương chân bảo các bên trong khách nhân lập tức lộ ra kính sợ cùng e ngại biểu lộ. Chợt bọn hắn liền rời đi điểu ngư hoa hương chân bảo các, đem địa phương tặng cho Kim Nhân Hà bọn người. Kim Nhân Hà tự mình dẫn người đến đây, xem ra Mạc Thanh Vân đã thương Kim Uy, thật bắt hắn cho chọc giận. Kim Nhân Hà mang tới nhân mã coi là dốc toàn bộ lực lượng, không biết Mạc Thanh Vân có thể hay không chống lại. "Ta xem có chút treo, Mạc Thanh Vân tại loại áp lực này dưới, hắn có thể hay không lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Ủy khuất cầu toàn cái rắm, theo ta thấy, Mạc Thanh Vân tuyệt đối cùng bọn hắn không thích. Đúng đấy. Đánh nhau. Đánh nhau mọi người theo chân bảo các bên trong ra. Chính là vây quanh ở chân bảo các cửa ra vào. Trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên bọn gia hỏa này là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, hận không thể Mạc Thanh Vân cùng Kim Nhân Hà làm. Tại mọi người ánh mắt dưới, Kim Nhân Hà tại chân bảo các đại điện ngồi xuống. Một mặt che lấp chi sắc quát. Mạc Thanh Vân người ở nơi đó. Để hắn cút ra đây gặp ta. Giống như hắn sẽ không cút. Ta có thể để người ta dạy hắn cút. Kim Nhân Hà lời nói này hiển nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người, dùng phương thức sống nhau đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Kim Nhân Hà bọn người đến, đại quản sự không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức đi trước cho Mạc Thanh Vân truyền lời. Dùng Kim Nhân Hà đám người thái độ, hắn cũng không dám đi lên lắm miệng, tìm cho mình một chút không tự tại. Chỉ chốc lát, đại quản sự lại tới gian phòng. Một mặt căng cứng thần sắc nói. Mạc công tử. Việc lớn không tốt. Kim hình cung người lại tới. Xem ra vừa rồi ta ra tay quá nhẹ. Bọn hắn lại còn dám đến trả thù. Nghe được đại quản sự. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh. Từ trên ghế đứng người lên. Nói. Nếu nói như vậy. Mỗi lần xuất thủ ta tự không lưu tình. Để bọn hắn hào hào nhớ lâu một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đi ra gian phòng, chuẩn bị đi gặp một hồi Kim Nhân Hà bọn người. Mạc công tử, lần này không giống ngươi nghĩ đến như thế, tình huống so ngươi nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn cỡ nào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, đại quản sự trong lòng lo lắng. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở một chút. Lại nói, đi vào điểu ngư hoa hương chân bảo các người. Chính là Kim Hình Cung cung chủ Kim Nhân Hà. Cùng Kim Hình Cung rất nhiều thánh cảnh cường giả. Kim Nhân Hà tới Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ. Đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra nhanh như vậy tự cùng Kim Nhân Hà chạm mặt. Nguyên bản hắn coi là hắn muốn cùng Kim Nhân Hoán chạm mặt đàm phán, phải cần Thiên Ngữ Long dẫn tiến mới được. Sớm một chút gặp mặt cũng tốt, đến lúc đó đàm phán cũng bớt việc một điểm. Đối với Kim Nhân Hà đến, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, trong lòng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn thấy, tại cùng Kim Nhân Hà đàm phán trước đó, trước đem bọn hắn thu thập một trận, đến lúc đó hội sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, đại quản sự chính là thở dài một tiếng, không nói nữa, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong đại điện, nhìn thấy ý đồ đến bất thiện Kim Nhân Hà bọn người. Chà! Tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, Kim Uy ngay lập tức mặt sắc tối đen, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Theo Kim Uy ngón tay phương hướng, Kim Nhân Hà thấy được Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức lạnh lẽo lên. Quát! Tiểu tử! Ngươi thật sự là thật to gan! Dám đụng đến ta Kim Nhân Hà nhi tử. Ngươi có mấy đầu mạng nhỏ đủ ta lấy lá gan của ta xưa nay đã như vậy. Đối với Kim Nhân Hà chất vấn, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, rất tùy ý đáp lại một câu. Lại nói, ngược lại là các ngươi can đảm tử không nhỏ, lần lượt chạy tới khiêu khích ta. Hẳn là cho là ta sẽ không giết người sao? Ừ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà biểu lộ xứng sờ. Con mắt có chút nheo lại. Chợt, hắn liền nghiêm túc dò xét Mạc Thanh Vân, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân nhìn thấu đồng dạng. Hắn chợt phát hiện trước mắt cái này Mạc Thanh Vân cùng truyền ngôn chinh lệch quá xa. Lá gan của tên này tiểu sao nói đùa. Liền xem như Thiên Ngữ phủ gia chủ Thiên Ngữ Long, lá gan chỉ sợ cũng không có hắn lớn. Kim Nhân Hà phát hiện điểm này, hắn liền thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Thần sắc không chính mình căng cứng. Nói. Tiểu tử. Tại cái này Thiên Ngữ thành bên trong, còn là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta như vậy. Phòng ngừa dạng này là sự tình lần nữa phát sinh, đành phải bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Động thủ Kim Nhân Hà lời nói rơi xuống, hắn liền không nói nhảm thêm nữa, lập tức mệnh lệnh Kim Hình Cung cường giả động thủ. Đạt được Kim Nhân Hà ra lệnh một tiếng, Kim Hình Cung các cường giả nhanh chóng đem Mạc Thanh Vân bọn người vây quanh. Nhìn thấy Kim Hình Cung cường giả cử động, Thiên Linh Lung lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Thánh thánh cảnh hậu kỳ cảm ứng được Thiên Linh Lung khí thế, Kim Nhân Hà lập tức thần sắc run lên, con ngươi đi theo vì đó co rụt lại. Mạc Thanh Vân bên người nữ tử lại là một vị thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đây là hắn chưa từng biết đến. Cứ như vậy, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, độ khó liền sẽ gia tăng vô số lần. Thái Cổ Chí Tôn 213 chương 2134, ta còn thực sự quyết định đánh với ngươi một trận. Tại Kim Nhân Hà xứng sờ trong lúc đó, Thiên Linh Lung đầu ngón tay vung lên, oanh ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Cỗ này thánh lực theo Thiên Linh Lung trên lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành từng cái hư ảnh, hướng phía Kim Hình Cung cường giả đánh tới. Đối mặt Thiên Linh Lung đột kích, Kim Hình Cung chúng cường giả nhao nhao biến sắc, vội vàng toàn lực xuất thủ ngăn cản. Chỉ là bọn hắn cùng Thiên Linh Lung thực lực sai biệt thật sự là quá mức một ít. Phanh phanh phanh, tại Thiên Linh Lung xuất thủ dưới, Kim Hình Cung chúng cường giả lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo các bên ngoài mọi người toàn bộ cả kinh mở to hai mắt nhìn. Mạc Thanh Vân bên người vị nữ tử kia thực lực không chịu thua kém a, một chiêu tựu đánh ngã Kim Hình Cung cường giả. Khó trách Mạc Thanh Vân phách lối như vậy, nguyên lai bên cạnh hắn cứ như vậy cường giả. Tại sao ta cảm giác Mạc Thanh Vân có thực lực so vị kia mỹ nhân càng mạnh a? Ngươi đây là ảo giác đi, giống như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, hắn lại nên dạng gì thực lực? Quản hắn là cái gì thế lực, ta muốn nhìn nhất đến liền là đánh nhau. Đánh nhau, nhìn thấy Thiên Linh Lung hiện ra thực lực, xung quanh người đều mặt lộ vẻ hâm mộ, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Kim Uy mặt lộ vẻ điên chi sắc, một mặt khó có thể tin thần sắc, nói: không không có khả năng, hắn bất quá là cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, sao có thể để nhiều như vậy cường giả đi theo. Nghe được Kim Uy lời như thế, Kim Nhân Hà trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến một cách đáng sợ tình huống. Mạc Thanh Vân không có năng lực này, cái này biểu thị thế lực sau lưng hắn rất mạnh, mạnh đến khiến cái này cường giả cam tâm thần phục, có thể làm cho thánh cảnh hậu kỳ cường giả thần phục. Cái thế lực này nên cỡ nào cường đại, ám chi ma tộc tựa hồ cũng làm không được đi. Kim Nhân Hà cưỡng ép để cho mình chấn định, kiêng kỵ nhìn sang Thiên Linh Lung, nói: Mạc Thanh Vân, mặc dù nàng là thánh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là lão phu liều mạng, nàng chưa hẳn có thể làm gì lão phu. Còn như phía sau ngươi Trịnh Bình mấy người, có thể không cản được bọn thủ hạ của ta. Nghe được Kim Nhân Hà lời như thế, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, cũng không có mở miệng phản bác Kim Nhân Hà. Đón lấy, một cỗ so Thiên Linh Lung mạnh hơn khí thế ra Mạc Thanh Vân bên người. Lại một cái thánh cảnh cường giả cảm ứng được Mạc Thanh Vân bên người khí thế, Kim Nhân Hà lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng lên. Giờ khắc này, hắn hận không thể quất chính mình miệng, ai nói Mạc Thanh Vân không làm gì được bọn họ. Giao Giao Nhân nhìn thấy Thôn Thiên Giao Hoàng dáng vẻ, Kim Nhân Hà nhận ra lai lịch của nàng, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Liên quan tới Giao Nhân nghe đồn, hắn từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua. Dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, Giao Nhân sớm tại hoang cổ thời kỳ đã toàn bộ mai danh ẩn tích. Mạc Thanh Vân bên người lại xuất hiện một vị Giao Nhân cường giả, cái này thực sự quá không hợp lô giới. Kim Cung Chủ, thế nào nhìn qua thần sắc khiếp sợ Kim Nhân Hà, Mạc Thanh Vân một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, lời nói không nhanh không chậm hỏi hắn. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Kim Nhân Hà có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, như là bị mãnh hổ nhìn chằm chằm con cừu non. Càng mấu chốt, Thiên Linh Lung cùng Thôn Thiên Giao Hoàng liên thủ, một hiệp cũng có thể diệt bọn hắn. Kim Nhân Hà nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của hắn lập tức khó coi, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Kim Nhân Hà ngẫm nghĩ thoáng cái, hắn chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cách biện pháp. Mạc Thanh Vân, ngươi cũng là một phương cường giả, dựa vào nữ nhân có gì tài ba? Kim Nhân Hà nhìn sang Thiên Linh Lung hai người, lộ ra một mặt khinh miệt biểu lộ, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Xem xét Kim Nhân Hà cử động, Thôn Thiên Giao Hoàng ngay lập tức mặt sắc phát lạnh, phẫn nộ quát: đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, còn không cần chủ nhân đồng thủ, để cho ta tới như vậy đủ rồi. Chủ nhân nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng, Kim Nhân Hà nheo mắt, rất rõ ràng chủ nhân cái từ này ý nghĩa. Cái này biểu thị, lúc này Thôn Thiên Giao Hoàng bọn người đều là Mạc Thanh Vân thủ hạ của mình. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân có chiến lực, cũng không phải là đến chi thế lực của hắn. Ở trong đó hàm nghĩa tựu không giống với lúc trước. Kim Cung Chủ, ngươi cũng là một phương cường giả, dùng loại này cấp thấp phép khích tướng có ý tứ sao? Nghe được Kim Nhân Hà, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, biết rõ đối phương tại kích tự mình đồng thủ. Ngươi cảm thấy ta một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi người sẽ cùng ngươi một cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong người giao thủ sao? Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Kim Nhân Hà mặt mo đỏ ửng, dâng lên một cỗ xấu hổ chi ý. Dùng hắn thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi cùng một cái cửu thiên huyền tiên cảnh người giao thủ, đây đúng là quá không muốn mặt. Tại Kim Nhân Hà sinh lòng xấu hổ lúc, Mạc Thanh Vân lại là lời nói xoay chuyển, cười nói: mặc dù biết ngươi dùng chính là phép khích tướng, nhưng ta còn liền lên ngươi làm. Tại ngươi khích tướng phía dưới, ta còn thực sự quyết định đánh với ngươi một trận. Ngươi biết rõ ta dùng chính là phép khích tướng, ngươi còn quyết định đánh với ta một trận? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà cảm giác đầu óc của mình bỗng nhiên có một chút không đủ dùng. Đây là cái gì lô giới? Mạc Thanh Vân chẳng lẽ choáng váng sao? Nhìn thấy Kim Nhân Hà thời khắc này biểu hiện, Thiên Linh Lung bọn người là lắc đầu không nói, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ đồng tình. Nếu như hắn biết rõ Mạc Thanh Vân có thực lực chân chính, hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Đương nhiên, liên quan tới điểm này Thiên Linh Lung bọn người cũng không sẽ nói. Nhìn thấy Thiên Linh Lung đám người biểu hiện, Kim Nhân Hà lập tức run lên trong lòng, ầm ầm cảm giác được một tia không ổn. Tình huống tựa hồ cùng hắn nghĩ có chênh lệch rất lớn a. Làm sao ngươi không dám sao? Nhìn qua do dự bất định Kim Nhân Hà, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, cũng đối Kim Nhân Hà khích tướng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà lập tức giận dữ. Mặc kệ Mạc Thanh Vân đùa trò gian gì, hắn một cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi cường giả, còn có thể để một cái cửu thiên huyền tiên cảnh người hù đến sao? Tiểu tử, đây đều là ngươi tự tìm, cũng không phải là lão phu muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Kim Nhân Hà sắc mặt tối đen, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Trong lòng bàn tay hội tụ lên bàng bạc thánh lực, Thánh Hà Cấm Linh Trường cỗ này thánh lực tụ lại, chính là hóa thành từng đầu dòng suối, hướng phía Mạc Thanh Vân vần quanh mà tới. Tại những này dòng suối bao phủ xuống, chúng người lập tức phát hiện lực lượng trong cơ thể vận chuyển trở nên khó khăn rất nhiều lần. Thiên Ma Liệt Tinh Trường đối mặt Thánh Hà Cấm Linh Trường đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức vận chuyển thể nội tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực trình độ cao hơn tiên linh lực cùng thánh lực, cũng không bị Kim Nhân Hà trưởng lực ảnh hưởng. Một cỗ kinh khủng tạo hóa chi lực nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cử đại hắc trường. Bàn tay lớn màu đen tạo thành, lợi dụng một loại che khuất bầu trời chi thế, hướng phía Kim Nhân Hà nghiền ép xuống dưới. Tốt không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy, Kim Nhân Hà lập tức thần sắc run lên, thân thể run lẩy bẩy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực hội sẽ mạnh tới mức này, cái này có một chút không nói đạo lý. Đây là cửu thiên huyền tiên cảnh nên có thực lực sao? Thái Cổ Chí Tôn 213 chương 2135 chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi. Phúc phúc xùy, tại Mạc Thanh Vân trưởng lực công kích đến,

nói: các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta tựu kim hình cung. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Ngữ Long bọn người dẫn đường dưới trực tiếp hướng kim hình cung chạy tới. Đợi Mạc Thanh Vân bọn người đi xa, Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo các đại điện bên trong mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ta không có nhìn lầm A, Thiên Ngữ phủ người tìm Mạc Thanh Vân, tựa hồ là có việc thỉnh cầu hắn A. Nguyên lai Thiên Ngữ phủ người đến không phải tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, mà là mời hắn ra tay giúp đỡ. Xem Thiên Ngữ Long vừa rồi dáng vẻ, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân rất tôn kính, rất e ngại A. Ta liền biết Mạc Thanh Vân làm sao có thể sợ Thiên Ngữ phủ. Các ngươi tin lời của ta đi. Xem Mạc Thanh Vân thế cục, tựa hồ lại muốn tìm người khô cầm A, không biết là ai phải ngã nấm mốc. Nhìn xem đã đi xa Mạc Thanh Vân, Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo các đại điện bên trong, mọi người bắt đầu thì thầm với nhau. Mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không có đuổi theo, tiếp tục tại Chân Bảo các chọn đồ vật. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Thiên Ngữ Long bọn người dẫn đường dưới đi tới kim hình cung trước cửa. Để kim nhân hà ra gặp ta có Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi theo. Thiên Ngữ Long lực lượng đủ rất nhiều, ngữ khí lạnh lùng phân phó. Nghe được Thiên Ngữ Long phân phó, kim hình cung canh cổng đệ tử lập tức đi trước truyền lời. Chỉ chốc lát, tiếp đãi Thiên Ngữ Long đám người Lý Địch đi tới Mạc Thanh Vân bọn người trước người, nói: Thiên Ngữ Long gia chủ, cung chủ đã bế quan tu luyện, các ngươi vẫn là trở về đi. Nghe xong Lý Địch lời như thế, Thiên Ngữ Long các loại chờ người lập tức giận dữ. Kim Nhân Hà thật sự là càng ngày càng khoa trương. Thái Cổ Chí Tôn 213 chương 2138 thương thế của ta còn chưa tốt, hừ, Kim Nhân Hà tính là thứ gì? Mạc công tử há lại hắn nói không thấy tựu không thấy. Nhìn thấy Kim Nhân Hà thái độ, Thiên Ngữ Long ngay lập tức mặt sắc tối đen, hướng về phía Lý Địch gầm thét một tiếng: nơi này không có ngươi sự tình, lập tức cho ta cút qua một bên. Thiên Ngữ Long lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Lý Địch một trưởng đánh tới, trực tiếp đem Lý Địch chấn động đến thối lui. Một trưởng đem Lý Địch đẩy lui, Thiên Ngữ Long mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân khom mình hành lễ nói: Mạc công tử, chúng ta trước tiến vào kim hình cung, tin tưởng Kim Nhân Hà chẳng mấy chốc sẽ ra. Tốt, đối với Thiên Ngữ Long đề nghị, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm đi vào kim hình cung bên trong. Gặp Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào kim hình cung, Lý Địch thần sắc chấn động, vội vàng đi cho Kim Nhân Hà truyền lời. Hắn biết rõ bây giờ cuộc diện này đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Chỉ chốc lát, Lý Địch liền đến Kim Nhân Hà ngoài viện, hồi báo Thiên Ngữ Long đám người sự tình. Nghe được Lý Địch báo cáo, Kim Nhân Hà lập tức giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Ngữ Long gia hỏa này ngược lại là so Thiên Ngữ Khương có cốt khí, bất quá bằng hắn một chút kia năng lực cũng nhớ ta cùng chính diện chống lại, xem ra cần phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Bởi vì bị Mạc Thanh Vân sửa chữa một trận, một cỗ mãnh liệt oán khí liền tại Kim Nhân Hà trong lòng sinh ra. Bây giờ bị Thiên Ngữ Long như thế một kích, cỗ này oán khí liền càng thêm mãnh liệt, không cách nào lại đưa nó áp chế xuống. Chợt Kim Nhân Hà chính là không chần chờ nữa, lập tức theo trong viện đi ra. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lúc trước hắn bị thương thế trên cơ bản là ổn định lại. Cho dù cùng Thiên Ngữ Long bọn người một trận chiến, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, sẽ không lại thương tới đến gốc rễ của hắn. Lý Địch, ngươi lập tức đi triệu tập nhân thủ theo ta đi nghị sự đại điện tập hợp. Biết rõ Thiên Ngữ Long đợi người tới ý bất thiện, Kim Nhân Hà cũng không dám khinh thường, lập tức để Lý Địch đi triệu tập nhân mã. Nghe được Kim Nhân Hà mệnh lệnh, Lý Địch lập tức tiến đến bàn giao triệu tập kim hình cung cường giả tổ hợp. Không bao lâu, Kim Nhân Hà liền dẫn kim hình cung cường giả đi tới kim hình cung nghị sự đại điện. Lúc này, Mạc Thanh Vân đám người đã chờ ở đây, từng cách nhàn nhã uống trà, ăn bánh ngọt. Xem bọn hắn cách này tư thế, tựa hồ đem kim hình cung xem như bản thân hậu viện. Kim Nhân Hà tâm tình vốn cũng không tốt, nhìn thấy Thiên Ngữ Long đám người cử động, tâm tình liền càng thêm không xong. Quát: Thiên Ngữ Long, trước đó ta đã nói cho ngươi biết, ai đến đàm phán đều không dùng. Kim Nhân Hà lời nói rơi xuống, hắn không phải cũng không để ý tới Thiên Ngữ Long bọn người, trực tiếp đi hướng đại điện phía trên. Bởi vậy, ngồi tại Thiên Ngữ Long bọn người trung ương Mạc Thanh Vân ngược lại là bị hắn cho trực tiếp không để ý đến. Chắc hẳn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đến cùng hắn đàm phán người là Mạc Thanh Vân. Nghe được Kim Nhân Hà lời như thế, Thiên Ngữ Long bọn người biểu lộ biến đổi, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tại Thiên Ngữ Long đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân buông xuống trong tay chén trà, nhìn qua phía trên cung điện Kim Nhân Hà, nói: Kim công chủ, ngươi uy phong thật to à, không biết ta có hay không có tư cách này cùng ngươi nói một chút Thiên Ngữ Thành sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Kim Nhân Hà lập tức thân thể một cách lảo đảo, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Con em ngươi cùng hắn đàm phán người lại là Mạc Thanh Vân tên sát tinh này, hắn là có bao nhiêu không may a, tại sao lại gặp được Mạc Thanh Vân? Mạc Thanh Vân nhìn qua Thiên Ngữ Long bọn người trung ương Mạc Thanh Vân, Kim Nhân Hà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng hung hăng thăm hỏi Thiên Ngữ Long bọn người: bọn gia hỏa này quá vô sỉ, lại đem Mạc Thanh Vân tìm tới. Nhìn thấy Kim Nhân Hà phản ứng, Thiên Ngữ Long bọn người là biểu lộ sững sờ, trong lòng tràn đầy mãnh liệt nghi hoặc. Cho dù Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nhưng Kim Nhân Hà nhìn thấy Mạc Thanh Vân cũng không trở thành như thế sợ hãi đi. Nếu để cho Thiên Ngữ Long bọn người biết rõ, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân hung hăng dạy dỗ Kim Nhân Hà, bọn hắn liền sẽ không như thế không hiểu. Kim công chủ, nghe ngươi lời mới vừa nói khí thế, ngươi tựa hồ trung khí rất đủ a. Nhìn qua biểu lộ khẩn trương Thiên Ngữ Long, Mạc Thanh Vân cười nhạt trêu chọc một câu, lại nói: đã ngươi đã khôi phục, chúng ta không ngại lại giao thủ thoáng cái, lần này ngươi cũng không nên lại để cho ta. Khụ khụ khụ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà lập tức ho nhẹ một tiếng, một hơi kém một chút lên không nổi. Còn chiến cái sắm a, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, đây không phải tương đương tìm tai vạ sao? Kim Nhân Hà nghĩ đến điểm này, hắn chính là liền vội vàng lắc đầu, đáp lại nói: không không được, vừa rồi giao thủ thương thế, ta đến còn không có ổn định, chỉ sợ không thể sẽ cùng ngươi so tài. Kia thật là đáng tiếc. Nghe được Kim Nhân Hà trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, lắc đầu thở dài một tiếng, nhân tiện nói: đã không thể luận bàn thoáng cái, vậy chúng ta liền trực tiếp nói chính sự. Bây giờ Thiên Ngữ Thành đã bị ta trưởng khống, ta không muốn tại Thiên Ngữ Thành bên trong có không bị ta khống chế thế lực tồn tại. Ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là cút ngay ra Thiên Ngữ Thành, hoặc là ta liền đem Kim Hình Cung hủy diệt. Ngươi ở trong đó chọn lựa một cách đi. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, khí thế của hắn rõ ràng trở nên như là một thanh lợi kiếm phong mũi nhọn lộ ra. Tê tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống, Kim Nhân Hà các loại chờ người lập tức phía sau lưng mát lạnh, cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, giống như bọn hắn dám nói nửa chữ không, tuyệt đối sẽ lập tức máu tươi tại chỗ. Còn như lựa chọn thứ hai, Mạc Thanh Vân để bọn hắn rời đi Thiên Ngữ Thành, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài tử. Bởi vì cái gọi là thả hổ về rừng, trảm thảo trừ căn, Mạc Thanh Vân làm sao lại phạm loại này sai lầm. Nguyên lai Thiên Ngữ Thành ám chi ma tộc đều là Mạc Thanh Vân đồng thủ chém giết, xem ra Thiên Ngữ Khương chết cũng cùng hắn có quan hệ. Kim Nhân Hà có thể đi đến hôm nay một bước này, có thể thấy được hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu, rất nhanh liền rõ ràng Thiên Ngữ phủ sự tình. Hắn biết rõ, dùng Thiên Ngữ Long đám người thực lực tuyệt đối đánh giết không được Tử Cương bọn người. Biết rõ Thiên Ngữ phủ sự tình, Kim Nhân Hà tâm tình liền càng thêm nặng nề, càng rõ ràng hơn tình cảnh của mình. Giống như hắn không thần phục, hạ chàng sẽ cùng Thiên Ngữ Khương đồng dạng, Kim Hình Cung cũng sẽ chọn lựa ra mới cung chủ.